12 Zodiac Demon Love, chương 26, góc truyện audio.com. 3 ngày trôi qua, Gemini vẫn chìm đắm trong những suy nghĩ hoang mang của chính bản thân mình mà quên mất rằng vẫn còn có một người luôn quan tâm và lo lắng cho cô. Người đó vẫn không hề rời cô một bước nào kể từ 3 ngày trước, cái ngày mà anh cảm nhận được đã có việc gì đó khiến người con gái anh yêu đang dần thay đổi. Tối hôm đó, Gemini nhận được cuộc gọi hẹn mình ra ngoài của Scorpio, dù trong lòng có chút lo lắng với những suy nghĩ linh tinh mấy ngày qua nhưng cô vẫn đồng ý gặp anh. Cũng đã hơn 8 giờ tối, Gemini khoác vội chiếc áo cardigan màu trắng bên ngoài chiếc đầm dây màu xanh dương ưa thích của mình và chạy ra công viên gần nhà. Khẽ thả mình ngồi lên chiếc xích đu kia để chờ Scorpio đến. Gemini lại một lần nữa rơi vào những suy nghĩ của bản thân, nhưng chưa được bao lâu thì cô lại bị lôi trở về thực tại bởi một nhóm thanh niên ăn mặc hầm hố nói chuyện ồn ào đang tiến về mình. Cố tình làm lơ những ánh mắt đang dán thẳng vào mình, Gemini đứng dậy và định bỏ đi thì lập tức bị một tên tóc đen dài ăn mặc có phần nhếch nhác tóm lấy cổ tay cô và kéo lại khiến cô giật mình. Hề hề, cô em định đi đâu đó? Sao không ở lại vui vẻ với bọn anh một chút? Tên đó nói với giọng điệu nham nhở. Buông tôi ra, Gemini nhỏ nhẹ lên tiếng dù cho đang có một cảm giác thèm khát sự chết chóc lạ thường đang dâng lên trong cô. Gì chứ, sao bọn anh có thể để một cô bé xinh như em đi được? Ehehe, tên đó lại nói, ánh mắt hắn ta lướt dọc cơ thể nhỏ nhắn của Gemini. Gemini cố kiềm chế cái cảm giác siết chóc của mình mà gắng sức gỡ tay mình ra khỏi bàn tay sần sùi đang siết chặt cổ tay cô kia. Cô không muốn dùng đến sức mạnh bởi cô có cảm giác nếu mình dùng đến nó thì cô sẽ không thể nào dừng lại được nữa. Tất cả những gì Gemini có thể làm là câu thời gian cho đến khi Scorpio đến và giải cứu cô, nhưng đời đâu như là mơ, làm sao mà cái cơ thể nhỏ bé vẫn chưa hồi phục hoàn toàn này lại có đủ sức chịu đựng đến lúc đó. Nghĩ tới đây, Gemini gần như muốn từ bỏ. Bóp, dầm, Gemini mở to mắt khi thấy tên kia bị một cô gái tóc nhuộm ombre vàng đấm cho một cú vào ngay mũi khiến hắn ngã ngửa ra sau, đập mạnh vào cằm tên tóc nâu đứng phía sau khiến hắn cũng bất ngờ mất đà mà tiếp đất bằng mông. Tên tóc đen ôm chiếc mũi đang chảy máu không ngừng. Tụi bây không muốn chết thì mau biến cho khuất mắt tao, cô gái tóc ombre lên tiếng nói đầy uy quyền khiến cả nhóm kia có chút lưỡng lự. Sajid, từ hôm nay cậu là nữ anh hùng của Gemini này. Gemini thở phào nhẹ nhõm vội ôm chầm lấy cô gái kia đầy cảm ơn rồi lường sang đám thanh niên kia cảm thấy an tâm. Nếu Sagittarius không đến kịp lúc thì có lẽ cô đã phải tự mình ra tay rồi và chắc chắn đó không mang lại kết quả gì tốt đẹp cả. Thôi đi cô nương nghĩ sao mà ăn mặc kiểu này ra đường giờ này vậy? Sagittarius nhẹ nhàng đẩy Gemini ra rồi bắt đầu cằn nhằn. Gemini chỉ biết gãi đầu ngượng ngùng rồi cười trừ không biết nói gì. Cái con điên này, dám làm tao chảy máu, tao sẽ không tha đâu. Tên tóc đen sau khi cầm máu thì lập tức hùng hổ lao về phía hai cô gái đang mất cảnh giác kia. Cả hai chưa kịp phản ứng gì thì đã bị hắn ta giơ cẳng chân, hạ cẳng tay khiến cả hai ngã khuỵu xuống đất. Đồ hèn hạ, Sagittarius nổi máu xông lập tức chỉ thẳng tay vào tên kia rồi nói lớn khiến hắn ta giật mình. Thay vì phải bỏ đi thì hắn ta hất mặt ra hiệu cho đồng bọn tiến tới cả hai. Góc truyện audio.com, Gemini định tìm cách giúp cả hai chuồn lẻ nhưng đã chậm mất một bước vì Sagittarius đã tự rạch một nhát trên tay mình bằng con dao găm mà cô vừa cướp được từ tên tóc nâu kia rồi dùng chúng tạo nên những sợi dài ngoằng ngoèo cứ lơ lửng trong không trung khiến bọn kia xanh cả mặt. Thịt đồng tử Gemini dường như đang giãn to ra khi ngửi được mùi máu tanh của Sagittarius, nó khiến nhịp tim cô tăng lên và cái cảm giác thèm khát đó lại một lần nữa muốn chiếm lấy cơ thể cô. Gemini cúi gầm mặt để che giấu đi ánh mắt đang chuyển thành một màu đỏ của mình. Sau sự việc lần trước ở cuộc thi đấu, Gemini lập tức thông qua những cơn gió để theo dõi tình hình cũng như nghe ngóng những tâm trạng và suy nghĩ của những người bạn như cô vẫn thường làm khi muốn dìm hàng hay chỉ đơn thuần là cô quan tâm đến họ. Chính vì vậy mà cô đã biết được hết những suy nghĩ thật lòng của năm cô bạn cũng như họ sẽ gặp nhau vào cuối tuần mà không cho cô và Eris biết. Vì thế nên Gemini càng không muốn Sagittarius lại phải thấy vẻ mặt đó, lại phải chứng kiến cảnh cô mất kiểm soát để rồi cô sẽ phải mất đi một người bạn tốt. Xin hãy tha mạng cho chúng tôi. Bọn chúng đồng loạt lên tiếng khi những sợi dây máu sắc bén đang từ từ tạo nên những vết cắt nhẹ trên cơ thể chúng, có vẻ như Sagittarius đang đùa giỡn với chúng và rồi cô dừng lại khi thấy bọn chúng có vẻ như đã hồn bay phách lạc. Biết sự lợi hại của ta chưa? Lần sau chớ có mà đụng tới bọn ta, nếu không sẽ chết chắc. Sagittarius hất mặt lên trời rồi nói đầy thỏa mãn. Dạ, bọn em xin hứa, cả bọn đồng thanh hô lớn. Gemini, cậu thấy thành quả của mình. Sagittarius có vẻ đắc chí liền hớn hở quay sang Gemini định nói gì đó thì không thấy cô bạn mình đâu. Á chạy, chạy đi, Không, a cứu, những tiếng la thất thanh kêu lên khiến Sagittarius hoảng hốt quay lại thì lập tức đập vào mắt Sagittarius là hình ảnh tên tóc đen vừa bị cô đấm gãy mũi đang nắm chặt lấy tay cô kêu cứu nhưng chưa kịp định thần thì hắn ta đã bị một bàn tay bóp lấy cổ từ đằng sau và siết chặt đến độ Sagittarius có thể nghe thấy tiếng răn rắc phát ra từ chiếc cổ ấy, máu cũng từ từ tuôn ra từ chiếc cổ đã bị bẻ gập sang một bên. Gemini, Sagittarius như hét lên khi thấy hình ảnh cô gái tóc xanh đang liếm láp từng giọt máu vương trên những ngón tay nhỏ nhắn kia, bàn tay đã bẻ gãy cổ của tên vừa nhìn Sagittarius với ánh mắt van nài xin cứu mạng hắn. Gemini hướng ánh mắt đỏ âu của mình nhìn cô gái tóc ombre vàng đang bịt kín miệng để khỏi phải hét lên vì sợ nhưng cũng không thể nào ngăn cản những hàng nước mắt đang tuôn ra từ đôi mắt màu đen láy đó, Gemini khẽ nhếch mép cười sau khi liếm sạch giọt máu cuối cùng trên ngón tay út kia. Nụ cười đầy tà khí ấy như một mũi tên đâm thẳng vào sâu trong tim của Sagittarius, mũi tên ấy có vẻ như đã đâm xuyên cánh cửa chất chứa những kỷ niệm tình bạn giữa hai người và những kỷ niệm ấy đang bị thấm bởi những giọt máu màu đỏ và dần biến thành một màu đen đầy tăm tối. Và chính sự tăm tối đó đã dấy lên sự sợ hãi trong lòng Sagittarius dành cho Gemini và lòng tin vào tình bạn giữa hai người của Sagittarius cũng dần biến mất khi cô nhìn thấy người bạn trong sáng, vui vẻ trước mặt mình đang chìm dần vào bóng tối cũng như việc những kỷ niệm kia đã bị màu đen của bóng tối bao phủ vậy. Góc truyện audio.com Sagittarius ngồi thụp xuống nền đất kia trong lòng cô tự hỏi liệu mình sẽ chết như vậy, sẽ bị bóp nát cổ họng như những cái xác đằng kia rồi lại phải thu vào mắt mình những hình ảnh cuối cùng là người bạn thân kia đang liếm láp từng giọt máu một cách ngon lành, Sagittarius nấc lên. Sagitt, mình có mua Taurus trên tay cầm một bịch chứa đầy bánh kẹo vui vẻ xài từng bước chân tiến tới thì lập tức khựng lại thả bịch bánh trên tay ra khi nhìn thấy ánh mắt sợ hãi của Sagittarius. Lướt một vòng xung quanh, sau khi nhận biết tình hình thì Taurus lập tức tạo những chỏm đá hướng về Gemini khiến cô bị hất bay ra sau. Sagittarius vẫn nấc lên từng tiếng trong lòng Taurus. Taurus, cậu làm gì vậy? Scorpio vừa tới thì chứng kiến được cảnh vừa rồi lập tức lên tiếng trách Taurus. Tiếng nói của Scorpio khiến Gemini giật mình và quay trở lại với trạng thái cũ. Cậu còn hỏi mình à, cậu không thấy những gì xảy ra ở đây sao? Cũng may là Sagitt không sao, nếu không thì mình sẽ không tha cho cô ta đâu. Taurus nhìn thẳng vào mắt của Scorpio đầy sát khí rồi nói. Câu nói đó của anh khiến Scorpio nhanh chóng bình tĩnh lại và quan sát hiện trường nhưng với Gemini lại như một nhát dao vừa cứa vào tim cô, bất giác lướt nhìn bộ quần áo dính máu và bàn tay vẫn còn lại chút màu đỏ hồng, những giọt nước mắt bắt đầu tuôn ra. Scorpio sau khi quan sát kỹ lưỡng thì lập tức quay sang nhìn Gemini và anh bất ngờ khi thấy Gemini chỉ gật đầu, ngước mắt nhìn anh với đôi mắt xám đang ướt lệ kia, ánh mắt chất chứa nỗi đau buồn thăm thẳm. Sagitt, mình không, Gemini định bước đến bên Sagittarius vẫn còn đang run lên kia. Đừng, cậu không phải bạn mình, làm ơn tránh xa mình ra, Sagittarius hét lên, giọng cô lạc đi, ánh mắt màu đen láy cũng trở nên sắc lạnh khiến Gemini phải khựng lại mà mở to mắt đứng nhìn. Cô nghe rồi đấy, giờ thì biến đi, đồ quá, Taurus cũng lớn tiếng quát. Được rồi, đi thôi, Scorpio chen ngang ngắt lời Taurus trước khi cậu bạn nói ra những lời không nên nói. Nhìn thấy ánh mắt của Scorpio, Taurus cũng nhận ra rằng có lẽ mình có hơi mất bình tĩnh nhưng rồi cũng nhanh chóng đỡ Sagittarius rời đi và hai người cũng không quên ném cho Gemini một cái nhìn đầy lạnh nhạt khinh rẻ xen lẫn sự sợ hãi và bất an. Scorpio cũng thở dài, ánh mắt đỏ nghiêm nghị cũng bắt đầu dịu lại, anh khẽ kéo Gemini vào lòng vỗ về rồi nhanh chóng bế bổng cô lên, bung đôi cánh màu đen to lớn và bay đi. Khoảng 5 phút sau, Scorpio đáp xuống một ngôi nhà nhỏ bằng gỗ trong một khu rừng, bên trong chỉ có độc một chiếc giường và một chiếc ghế sofa dài màu đen. Nhẹ nhàng thả Gemini ngồi xuống chiếc ghế sofa, Scorpio thu đôi cánh lại và ngồi xuống bên cạnh cô, ánh mắt màu đỏ cũng khẽ quan sát từng cử chỉ của cô. Em phải làm sao đây? Em đã làm Sagitt sợ rồi, em đã mất cô ấy, và rồi sẽ tới lượt Gemini chỉ cười nhạt rồi nhìn Scorpio nói. Anh biết em không cố ý, và anh nghĩ hai người kia và mọi người cũng sẽ không, Scorpio vuốt những lọn tóc rối bù của Gemini vào nếp mỉm cười nói. Không, bọn họ sẽ bỏ em biết như vậy, em cũng không có quyền cấm họ, bởi vì giờ họ đã tìm được tình yêu của đời mình, họ sẽ ca thể vì chuyện của em mà liều mạng như vậy, nếu em là họ, em cũng sẽ làm vậy vì em không muốn rời xa Scorpio. Em muốn họ hạnh phúc, Gemini nấc lên, cố kìm nén nước mắt. Em đúng là đồ phiền phức mà. Nếu bọn họ làm vậy thì kệ họ, nhưng anh nhất định sẽ ở bên em, sẽ giúp em, cho dù em muốn giết ai, muốn hút máu ai thì cứ đến tìm anh. Góc truyện audio.com Anh không tin là một thiếu gia quỷ hùng mạnh như anh lại có thể bị em giết một cách dễ dàng như vậy. Vì thế nên đừng lo nữa, hãy nghỉ ngơi đi vì anh hứa sẽ làm tất cả vì em, nếu như em muốn bọn họ hạnh phúc thì anh sẽ nguyện làm tù nhân của em để em không phải giết hại ai nữa. Scorpio nói một cách tự tin rồi khẽ đẩy Gemini xuống chiếc gối đặt ở trên ghế để cô có thể nghỉ ngơi và bình tĩnh lại. Câu nói chắc nịch cùng ánh mắt dịu dàng của Scorpio như khiến Gemini phần nào cảm thấy dễ chịu hơn, nhưng nó cũng làm tăng thêm cảm giác cay đắng trong lòng cô. Sau khi nghĩ rằng Gemini đã chìm vào giấc ngủ, Scorpio đứng dậy và tiến bước ra ngoài. Ngước đôi mắt đỏ ngắm nhìn những vì sao đang chiếu sáng trên bầu trời kia, Scorpio khẽ thở dài rồi nở một nụ cười giả tạo. Chưa bao giờ anh cảm thấy mình vô dụng đến như vậy, chỉ biết đứng nhìn cô gái mình yêu phải chìm đắm trong sự hoang mang và nỗi sợ hãi, đến cả khi cô ấy tự dằn vặt bản thân vì lo sợ sẽ làm hại người khác nhưng lại không hề có một chút kêu ca gì đến việc bản thân đang phải chịu đựng những việc tồi tệ như thế nào. Tại sao anh lại yêu đồ phiền phức như em để rồi khiến mình cảm thấy vô dụng thế này? Scorpio nói, nếu vậy thì hãy giao cô ấy cho ta, vậy thì ngươi sẽ không phải lo lắng nữa. Jin từ lúc nào đã xuất hiện trước mặt anh và nói kèm theo một nụ cười đầy sát khí. Ngươi nghĩ ta ngu tới vậy sao? Đồ đồng bóng kia, Scorpio nặng lời, ánh mắt có chút khinh bỉ. Ta không nghĩ vậy, ta chỉ nghĩ là cô ấy sẽ đến với người có đủ khả năng giúp cô ấy phát huy sức mạnh thôi, Jin cười khẩy rồi nói. Ý ngươi là gì? Scorpio có vẻ mất kiên nhẫn. Ta và cô ấy giống nhau, chỉ là những kẽ tay bị vấy máu tanh, chỉ khi cô ấy đến với ta thì sức mạnh của cô ấy mới được kiểm soát. Cô ấy cần ta kìm hãm sức mạnh đó, và ta cần cô ấy để có thể phục hồi trái tim đã bị tổn thương này. Và sau nụ hôn ngày hôm đó, ta biết có lẽ cô ấy cũng vậy, Jin nói rồi bung đôi cánh xám đầy mê hoặc kia ra, Scorpio dường thoáng khó chịu khi thấy hắn chỉ tay vào trái tim mình. Không đời nào ta giao cô ấy cho ngươi, Scorpio bực tức vì ánh mắt đỏ đang xăm soi anh. Một kẻ hoàn hảo chưa từng vấy máu tanh như ngươi sẽ không bao giờ hiểu. Một khi những thứ mình tin tưởng đã mất, không ai cần hay chờ đợi ngươi thì ngươi sẽ không còn mục đích để sống nữa. Và sớm thôi, cô ấy sẽ đến với ta vì các ngươi đang dần từ bỏ mọi thứ liên quan đến cô ấy, Jin nói rồi biến mất trong làn khói xám đầy mờ ảo và để lại Scorpio đứng đó không thể nói gì mà chỉ bực tức vì mình quá vô dụng và càng bực hơn khi nhớ đến việc mà anh nghĩ hắn ta và Gemini đã hôn nhau là đúng. Mặt khác, Gemini ở trong nhà đã không ngủ như Scorpio nghĩ, cô chỉ nằm đó nhìn trần nhà và cứ nhớ lại nét mặt và ánh mắt của Sagittarius và Taurus, nó khiến tim cô càng nhói hơn. Cứ mỗi lần nhắm mắt là những câu nói của Sagittarius và Aries lại hiện lên trong đầu cô. Và rồi tiếp đó, nhờ những cơn gió mà cô lại nghe được cuộc trò chuyện của Jin và Scorpio. Gemini lại mỉm cười một cách gượng gạo khi nhớ về nụ hôn đó, về những lời nói ngày hôm đó và những câu nói vừa rồi của Jin đang dần biến thành sự thật. Nó khiến Gemini cảm thấy hỗn loạn, cô có người và cố ngủ với những giọt nước mắt vẫn đang chảy dài trên má. Mày đúng là quái vật, có lẽ mày nên đến với hắn ta. Gemini khẽ buông những lời đầy đau khổ. Gocchuyenaudio.com Miu đi học về hơi trễ nhưng vì đã hứa đăng chép vào T7 nên Miu cũng giang cầy đêm để viết rồi đăng đây dù có hơi trễ một chút. Mọi người thông cảm và tiếp tục ủng hộ chuyện nha. Khách chương.